Bác Phô Cường sủng thê, chương 35, chim nhỏ vào rừng, góc truyện audio.com, ánh trăng trong suốt soi nghiêng xuống, vài tiếng chim kêu, một ít lá rụng theo làn gió, gió đêm ngẫu nhiên mang đến từng đợt hương hơ vơ, rượu thơm trong mát hẳn sẽ là một buổi tối tốt đẹp thanh tĩnh nhàn hạ biết bao. Nhưng sao lại có nhiều âm mưu đến vậy? Quân Nho thầm than thở, tiếp đó vươn người đứng dậy, khẽ xiết. Chén rượu dạ quang trong tay, chất lỏng trong chén dao động theo. Động tác của hắn ta từ từ gợn sóng, xoay tròn một vòng quanh. Miệng chén cuối cùng tĩnh lặng trở lại. Quân Nho sóng vai đứng cùng nam tử áo lam, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười khổ. Ngạn Khanh, sao phải tự làm khổ mình? Đệ nhẫn tâm nhìn nàng bị thương sao? Kết quả người đau chẳng phải vẫn là đệ. Sao, Tô Diễn đã đi rồi. Sáng sớm Trầm Ngạn Khanh đã xuất phát, trạng vạng liền về đến. Hắn đã đứng ở nơi này rất lâu ánh. Mắt vẫn luôn nhìn về phương ấy, có lẽ người khác không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng Quân Nho biết. Hẳn đệ cũng biết tình cảm của Tô Diễn với tiểu sư muội, nếu đệ ấy không ngăn cản thì sao? Quân Nho hỏi có chút không xác định, đồng thời hắn ta cũng không đoán được tâm tư của vị tiểu sư đệ. Này, Trầm Ngạn Khanh thu hồi tầm mắt xoay người nhìn hắn ta thấy. Rượu ngon sóng sánh trong chén, nhe răng nở nụ cười hiếm có. Vâng, trăng sáng tỏ, hiếm khi đệ mới có hứng thú một hôm, Quân Nho, huynh và đệ không say không ngừng. Những việc không muốn cho người khác biết thì ai cũng đừng hòng biết được. Quân Nho thở dài, đưa chén rượu trong tay tới. Đệ đang giở thủ, đoạn gì vậy? Quân Nho cũng không ngốc, chỉ nghĩ một chút liền. Hiểu rõ vài phần, đệ bảo Thiền Ảnh đi để làm gì? Ngạn Khanh, đệ muốn thả chim về rừng ư, nàng khao khát tự do, tạm thời đệ sẽ cho nàng tự do. Trầm Ngạn Khanh nhìn ngón tay thon dài trơn bóng của mình, tay phải hơi nắm chặt chén dạ quang trong tay vỡ vụn thành bột, rượu lại vẫn chậm rãi sóng sánh trên thành chén, nhìn thấy mà ánh mắt Quân Nho tối lại. Ngạn Khanh, đệ lại đột phá rồi. Đúng vậy, vượt qua trận hiểm nghèo này, công pháp đúng đã tiến triển rất nhanh, ngày đi nghìn dặm. Quân Nho, cơ thể đệ không còn nguy cơ phát bệnh nữa, có nhiều thời gian để cùng nàng vượt qua chướng ngại kia. Nụ cười của Trầm Ngạn Khanh khiến đáy lòng Quân Nho chợt lạnh. Sao sư tử lại thích thỏ trắng, mà con thỏ trắng nhỏ này lại trời sinh khăng khăng không chịu thỏa hiệp? Lý Minh Kỳ ơi, Lý Minh Kỳ, hy vọng nàng có thể sáng suốt một chút, đừng vọng tưởng trốn thoát. Môi mỏng mấp máy, cuối cùng cũng không cầu xin cho nàng, ngược lại hỏi tiểu sư muội bên đó đệ tính thế nào. Tay phải Trầm Ngạn Khanh nắm chặt, rượu lỏng lập tức hóa thành một làn sương trắng theo cửa sổ bay ra ngoài. Chút nữa Tô Diễn quay lại, hãy bảo huynh ấy tới gặp đệ. Yên tâm đi, đệ sẽ không khiến các huynh khó xử. Quân Nho vừa nghe liền hiểu. Nhiễm Thu, đừng quỳ ngơ ra ở đây nữa, mau đi xem, nếu Tam gia đã quay lại thì bảo ngài ấy trực tiếp đến đây. Từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, Nhiễm Thu liền quỳ ngồi phía sau bàn bát tiên, cúi đầu che tai, muốn sống lâu một chút, có mấy lời không nên nghe. Lúc này nghe thấy lời của công tử mình, như được đại xá, dập đầu hành lễ. Dạ, nô tỳ cáo lui. Bước sen nhẹ nhàng, rõ ràng là bên hông có treo một cái góc truyện audio.com, lục lạc nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Thị nữ này huynh dậy không tôi? Trầm Ngạn Khanh ngồi xuống trước bàn, cười khen một câu, chỉ là trong cặp mắt kia hiện lên sự hứng thú, không biết lại đang mưu tính điều gì. Quân Nho rất ít khi nghe hắn khen ai, rất hào phóng nói. Nếu đệ thích liền tặng cho đệ. Trầm Ngạn Khanh hời hợt hớp một ngụm rượu, tặng thì không cần, nếu huynh không tiếc đệ muốn mượn vài ngày. Quân Nho cười gật đầu, không thành vấn đề, đợi nàng ta quay lại ta liền bảo nàng ta nghe theo lời đệ sai bảo. Tiếp đến vội, chuyển đề tài, hỏi, Ngạn Khanh, hôm nay đệ vội vã quay về là, vì muốn chơi đùa với người yêu mến. Không chỉ vì thế, trên đường mắt thấy tai nghe một việc Lâm Mộc Sâm của Cửu Hoa Cung muốn tổ chức đại thọ 60, hiện đang phát thiếp mời khắp võ lâm. Những năm qua lão, sống quá thoải mái rồi, hôm đó đệ muốn đến thăm. Lời nói thật, rất thờ ơ, chỉ là đôi mày kiếm kia lại như gươm sắp tuốt vỏ tỏa. Sát khí nồng đậm, cũng tốt, Vô Trần Cung chưa từng rời khỏi Kỳ Sơn, người đời vẫn ít biết đến, mượn cơ hội này cũng có thể xuất thế ngang trời. Vậy những nơi khác đệ cũng muốn tự ra tay ư? Quân Nho nhíu mày suy. Từ một chút, thân thể quý giá cần phải cẩn thận. Trầm Ngạn Khanh tự rót cho mình một chén rượu, mặt giãn ra. Nói, đệ còn có chuyện thú vị muốn làm, việc này liền giao cho Tô Diễn, xem như huynh ấy trừng phạt, dọn dẹp thay tiểu sư muội. Bạch Hổ Đường vốn chịu trách nhiệm sát phạt, Ngạn Khanh, huynh vốn nghĩ lòng đệ có chút thiên vị, xem ra ta đã trách lầm đệ rồi. Trầm Ngạn Khanh không đón nhận lời của Quân Nho, hắn vẫn còn tim sao? Quân Nho, đã tìm được thứ đệ cần chưa? Tứ gia đã căn dặn, nào dám không dốc sức chứ? Đây, mọi thứ đều ở trong hộp. Quân Nho trêu chọc một câu, đẩy cái hộp nhỏ trên bàn. Tới gần Trầm Ngạn Khanh, Trầm Ngạn Khanh mở hộp lấy vòng trang sức bên trong ra, là hai. Quả chuông ngọc xinh xắn mới lạ tách biệt to cỡ ngón cái đính trên. Lắc tay, có thể nới lỏng hay siết chặt, hắn lắc lắc trong trẻo dễ nghe. Không tệ, cảm tạ, Quân Nho vội xua tay. Đừng nói cảm ơn, ta không nhận nổi. Chỉ là, Ngạn Khanh, để có thể thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của ta. Không, người đã bị đệ thả đi, đệ còn cần nó làm gì? Trầm Ngạn Khanh ngắm nghía một lúc rồi nhét vào lòng, mắt sâu như biển, thản nhiên nói. Không lâu nữa sẽ dùng tới. Hắn từng nói kiên nhẫn của hắn có hạn, vì đạt được mục đích sử dụng một ít thủ đoạn hẳn cũng không đáng trách. Quân Nho thật tò mò, rốt cuộc vì sao người này lại thích Lý Minh Kỳ, nàng có chỗ nào hấp dẫn hắn, khiến hắn không từ thủ, đoạn muốn có được, cũng không biết đây là phúc hay là họa của nàng, chỉ có thể nói đều do duyên số. Trải qua mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, cảm nhận của hắn ta đối với Lý Minh Kỳ cũng không tệ lắm, chỉ không thích tính tình kiên cường không chịu thua của nàng, đây không phải là tự làm khó mình sao? Trầm Ngạn Khanh nhìn hắn một cái. Sao vậy, đang nghĩ gì ư? Quân Nho có chút rối rắm, lại không muốn giấu giếm hắn điều gì, tính tình Lý cô nương quả cần mài giũa, chỉ là ta cảm thấy đã mắc nợ nàng ấy, lại không biết nên đền bù thế nào. Đẩy dê vào miệng cọp, Trầm Ngạn Khanh cong khóe môi, chuyện, góc chuyện audio.com, này, đệ còn chưa cảm tạ huynh, hôm đó huynh làm không tệ. Chỉ là, không nên ôm nàng, tình thế ấy có thể tha thứ, đệ ghi nợ trước. Lần sau sẽ thanh toán với huynh. Quân Nho ho khan một tiếng, che giấu sự gượng gạo của mình, thật hận. Mình đã vạch áo cho người xem lưng. Ngạn Khanh, đệ đừng tức, giận, ta nhận lỗi với đệ tại đây. Nói rồi cầm bình rót rượu, tự phạt liền ba chén, mạnh mẽ nuốt xuống, gương mặt tuấn tú nho nhã ửng hồng, nhìn thấy mà Trầm Ngạn Khanh hết sức hài lòng. Chậm rãi thưởng thức một bình rượu đã thấy đáy. Nhiễm Thu vừa vào cửa liền mang theo mùi hương ấm áp vào phòng. Bẩm công tử, nhị gia và tam gia đã về tới. Quân Nho phất tay áo, căn dặn, Nhiễm Thu, mấy ngày nữa ngươi tạm, thời theo hầu nghe công chủ sai bảo, lúc nào ngài ấy cho rời đi. Ngươi lại quay về, hiểu chưa? Đồng thời cũng thầm than quả, nhìn con cá nhỏ đã rỉa mồi bỏ chạy, chạy đi, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Nhiễm Thu thắc mắc liếc nhìn công tử nhà mình, lại biết có một số việc người hầu như mình không thể nghi ngờ, nàng ta chỉnh trang y phục hành lễ. Nhiễm Thu bái kiến công chủ, tùy ý công chủ. Sai bảo, ừ, đứng lên đi, ngày mai xuống núi cùng ta có việc cần ngươi làm. Khách trương.